nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Vì ấy, do đoạn trừ tham ưu, sau khi thấy với trí tuệ, khéo nhìn sự vật với niệm xả ly. Do vậy, này Ananda, khi ấy, tỳ khưu quán pháp như các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Định niệm hơi thở, này Ananda, được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho bốn pháp lập niệm được viên mãn. 2. Làm viên mãn bảy giác chi? Tu tập như thế nào, này Ananda, làm cho sung mãn như thế nào? Bốn pháp lập niệm làm cho viên mãn bảy giác chi? Trong khi, này Ananda, tỳ khưu sống quán thân như thân, niệm được an trú. Khi ấy, tỳ khưu có niệm, không phải thất niệm. Này Ananda, khi tỳ khưu an trú niệm, không phải thất niệm, thì niệm giác chi đối với tỳ khưu ấy được thành tựu. Khi tỳ khưu tu tập niệm giác chi được tu tập đi đến viên mãn. Vì ấy trú niệm như vậy, với trí tuệ quyết trạch, từ sát, thành tựu quán pháp ấy. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu sống niệm như vậy, với trí tuệ quyết trạch, từ sát, và đi đến quán sát ấy. Khi ấy, trạch pháp giác chi bắt đầu phát khởi trong tỳ khưu ấy. Khi tỳ khưu tu tập trạch pháp giác chi, khi ấy, nhờ tu tập, trạch pháp giác chi đi đến viên mãn. Khi vị ấy với trí tuệ, quyết trạch, từ sát và thành tựu quán sát pháp ấy, thời tinh tấn, không thụ động, bắt đầu phát khởi nơi vị ấy. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu với trí tuệ quyết trạch, từ sát và thành tựu quán sát pháp ấy, thì tinh tấn, không thụ động, phát khởi trong tỳ khưu ấy. Khi tỳ khưu tu tập tinh tấn giác chi, khi ấy, nhờ tu tập, tinh tấn giác chi đi đến viên mãn. Với vị có tinh cần, có tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu tinh cần, tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Khi ấy, hỷ giác chi bắt đầu phát khởi trong tỳ khưu ấy. Khi tỳ khưu tu tập hỷ giác chi, khi ấy, nhờ tu tập, hỷ giác chi đi đến viên mãn. Với vị có tâm hoan hỷ, thần được khinh an, tâm được khinh an. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu với tâm hoan hỷ, thần được khinh an, tâm được khinh an. Khi ấy, khinh an giác chi bắt đầu phát khởi trong tỳ khưu ấy. Khi tỳ khưu tu tập khinh an giác chi, khi ấy, nhờ tu tập, khinh an giác chi đi đến viên mãn. Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu. Với vị có lạc, tâm được định tĩnh. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu có tâm khinh an, được an lạc, tâm được định tĩnh. Khi ấy, định giác chi bắt đầu phát khởi trong tỳ khưu ấy. Trong khi, tỳ khưu tu tập định giác chi, khi ấy, định giác chi nhờ tu tập đi đến viên mãn. Vì ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo trú xả nhìn sự vật. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu với tâm định tĩnh khéo trú xả nhìn sự vật như vậy. Khi ấy, xả giác chi bắt đầu phát khởi trong tỳ khưu ấy. Khi tỳ khưu tu tập xả giác chi, khi ấy, xả giác chi nhờ tu tập đi đến viên mãn. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu trú, quán thọ như cảm thọ, quán tâm như tâm, quán pháp như các pháp. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu với tâm định tĩnh, khéo trú xả nhìn sự vật như vậy, khi ấy, xả giác chi bắt đầu phát khởi trong tỳ khưu ấy. Khi tỳ khưu tu tập xả giác chi, khi ấy, xả giác chi nhờ tu tập đi đến viên mãn.